Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 1968, chương 1990, phần tử xấu. Hạ Tân cảm thấy đây cũng là phần lớn người bình thường hành vi. Ân Chấn Hoa tuy không được dân tâm, nhưng hắn phía sau như thần thánh chủ, vẫn là rất làm người ta kính quý. Đương nhiên, Hạ Tân cũng không ở lại thế ngoại niết bàn, tự nhiên cũng không cảm thấy thánh chủ có gì có thể sợ. Hiện ở Bách Gia hai đầu một trong đạo gia có thể nói là hoàn toàn cự tuyệt Ân Hương Cầm. Liền thừa lại Nho Gia, nếu là có thể có một cái Bách Gia đứng đầu cầm đầu. Sự tình xác suất thành công biết cao rất nhiều. Có thể, chỉ sợ Nho Gia cũng là thái độ này. Ân Hương Cầm mặt không thay đổi dọc theo đường đi đều không nói gì. Cái này, mở rộng cửa bại, để cho nàng cố gắng thất lạc. Sự tình cũng không nếu muốn tượng Mỹ Hoa tốt. Phản ngược lại là Chu Thủy Thủy. Dọc theo đường đi đều là hưng cao thải liệt. Cao hứng ôm Hạ Tân cánh tay. Vẻ mặt ngọt ngào biểu tình. Cái kia miệng nhỏ liền cùng súng máy tựa như. Kỳ kỳ cha cha nói không ngừng. Ngày hôm nay trên đường tới mới biết được. Thiên cơ các sụp. Lão phu kia tử lợi hại như vậy. Cư nhiên cũng đã chết. Luôn cảm thấy, hiện tại thế ngoại niết bàn, trở nên không giống lấy trước như vậy sạch sẽ. Chu Thủy Thủy tràn đầy cảm khái, vẫn là Ân tiểu thư ở thời điểm, tương đối khá, hiện tại đầy phố đều cấm nghiêm, khắp nơi có người tuần tra, đi tới cái nào đều là người, tuyệt không tĩnh mịch, chấm ngoặc kép, hạ mới cảm thấy liền Chu Thủy Thủy tên ngu ngốc này đều hiểu đạo lý. Những người khác không có khả năng không minh bạch, chỉ là tất cả mọi người không có biện pháp gì mà thôi. Dọc theo đường đi, Hạ Tân đều ở đây có lệ xác nhận. Hắn chân chính lo lắng chính là, cuối cùng một đóa bỉ ngạn hoa đi đâu rồi? Không phải quản người Bách Gia có giúp hay không? Ngược lại là đem bỉ ngạn hoa trả lại cho ta a. Ba người đang Hạ Tân dưới sự hướng dẫn, vòng quanh đoàn người. Đi tới cái kia phá phòng ở, lúc này đã trời tối người yên, là lúc ngủ, Chu Thủy Thủy rất là nghi ngờ biểu thị, a hát, Dạ Minh ca ca ngươi còn ở nơi này a? Gì, cái kia Ân tiểu thư đâu, cũng ở đây sao, chờ, các loại, đây không phải là chỉ có một giường lớn sao? Chu Thủy Thủy nói vẻ mặt kinh ngạc nhảy dựng lên, một cái trợn to hai mắt nói, lẽ nào, Ân tiểu thư cũng cùng Nga giống nhau, buổi tối là theo Dạ Minh ca ca ngủ chung, cùng giường, hạ mới vừa định phản bác nói, chúng ta lúc nào cùng giường qua, bên kia vẫn trầm tư Ân Hương Cầm đã cùng bị người đạp cái đuôi như mèo nhỏ. Cả người cả kinh, kém chút không có nhảy dựng lên, vội vã phản bác, còn không có, a hát, Chu Thủy Thủy cái hiểu cái không gật đầu. Ân Hương Cầm nhưng thật ra là cực kỳ trột dạ. Muốn nói ngủ chung, thật đúng là ngủ chung quá. Ở Tuyết Sơn thời điểm, cái kia thời điểm, người sắp chết, ai còn quan tâm nhiều như vậy. Có thể dựa chung một chỗ, lẫn nhau lấy chút ấm áp liền đủ hài lòng. Cho dù bây giờ nhớ lại, Ân Hương Cầm đều mặt đỏ phát sốt lợi hại. Cũng may trên mặt khăn che mặt người khác cũng không nhìn ra. Cái này phá phòng ở, hai người căn bản là cực hạn, ba người đợi bên trong liền có vẻ tương đương chật chội. Hạ mới đưa qua cái kia trên bàn gỗ cũ kỹ ấm trà, cho Chu Thủy Thủy cùng Ân Hương Cầm rót chén trà thủy. Sau đó đem buổi tối ăn để thừa bánh ngọt đem ra. Nơi đây cũng không còn cái gì có thể chiêu đãi, khuya lắm rồi, bên ngoài tiệm đều đóng cửa. Đói, cầm cái này chấp nhận xuống đi. Hạ mới nói xong phát hiện mình dường như luôn là làm cho Ân Hương Cầm chấp nhận. Không phải quá, Ân Hương Cầm ngược lại là không chút oán giận. Nàng thoáng ngắm Hạ Tân liếc mắt, liền ngồi ở bên bàn. Thoáng đưa qua một cái tiểu bánh ngọt. Hơi xúc động nói, ngoặc kép, ta, ta còn tưởng rằng đối với đạo gia là chắc chắn nhất đây này. Bởi vì trước đây đạo gia cũng làm trái quá thánh chủ ý tứ. Chuyện gì? Hạ Tân khó hiểu. Ân Hương cầm suy nghĩ một chút nói. Không biết nên coi đại sự vẫn là việc nhỏ a. Đạo gia môn phái chân phái chi bảo một trong là một bản trường sinh quyết. Nói là một bản võ thuật. Kỳ thực càng nhiều hơn chính là dùng để khiến người ta kéo dài tuổi thọ. Đạo gia chú trọng nhất dưỡng sinh, trường thọ, giống như vì thế nhân đều biết Trương Chân Nhân, liền sống 150 tuổi, thậm chí rất nhiều đạo gia tổ tiên, trưởng môn, tuổi thọ bình quân đều ở đây 140 tuổi khoảng chừng. Đều là tương đương trường thọ, cho nên, thánh chủ liền muốn mượn đọc trường sinh quyết. Cũng cho thấy chỉ là mượn đọc, một tháng nhất địch đúng hạn trả, nhưng mà, bị trộm ra trưởng môn rất rõ ràng cự tuyệt, nói trường sinh quyết chính là đạo gia chí bảo, chỉ có đạo gia trưởng môn có thể lật xem, dù cho thánh chủ cũng không được. Chu Thủy Thủy lúc này biểu thị, a hát, việc này Nga nghe qua, Thổ Ti cũng đã nói. Chu Thủy Thủy nghẹo đầu nhỏ suy nghĩ một chút nói, Thổ Ti còn nói, thánh chủ thời gian sắp tới, cho nên muốn mượn trường sinh quyết duyên thọ, nhưng đạo gia môn quy xâm nghiêm, liền thánh chủ cũng không có thể vượt quá. Đối với Ân Hương cầm biểu thị, dự đoán tính toán, thánh chủ kỳ thực ở 7-8 năm trước sẽ chết, cho nên lúc đó trong tộc đang ở chọn thánh chủ. Tự nhiên lúc đó rất nhiều gia tộc đều muốn người trong tộc kế thừa thánh chủ. Mà Ân Hương cầm gia tộc bên này chọn lựa chính là nàng. Nếu như lúc đó nước chảy bình thường, Ân Hương cầm hiện tại đã là thánh chủ. Sau đó, xảy ra trận kia đại rối loạn. Ân gia mọi người tự giết lẫn nhau. Ân Hương cầm cha mẹ của cũng bị Thiến Nhi giết đi. Cái này liền đưa tới Ân gia có thể kế nhiệm gia chủ chỉ còn một cái tuổi trẻ không hiểu chuyện Ân Hương cầm, mà có thể kế nhiệm thánh chủ, tự nhiên cũng chỉ có Ân Hương cầm. Ân Hương cầm lúc đó nếu như kế nhiệm thánh chủ, Ân gia sẽ không người sở lấy, chỉ có để cho nàng làm gia chủ. Đản sinh ra mới Ân gia, mới có thể làm cho thánh chủ thức tỉnh có thể truyền thừa. Ân Hương cầm cũng càng chú trọng Ân gia truyền thừa, mà ở thánh chủ bên trên, nàng lựa chọn ức chế thức tỉnh, kế nhiệm gia chủ, bảo vệ thế ngoại niết bàn. Sau đó, lại từ Nguyệt Hoa Tiên cái kia biết được, nàng cũng không cần thức tỉnh thánh chủ, nàng hoàn toàn có thể đi một con đường khác, thức tỉnh thành đắc kỷ chuyển thế. Lại cộng thêm Ân Hương cầm lúc đó là vì gia tộc mới tuyển trạch thức tỉnh. Bản thân đã cùng thức tỉnh thánh chủ rất ngăn chặn, cái này cho thánh chủ cảm giác nguy cơ. Sau đó Ân Chấn Hoa đột nhiên xuất hiện, tự nhiên lập tức chiếm được thánh chủ chống đỡ. Hạ mới từ từ đem toàn bộ sự việc mạch lạc cho để ý tới rồi. Thánh chủ thêm Ân Chấn Hoa hai người hợp lực, Ân Hương cầm tự nhiên binh bại như núi đổ, nhanh chóng tan tác, hiện tại mượn hơi đạo gia lại gặp trở ngại, làm cho Ân Hương cầm đối với chưa biết tiền đồ càng phát ra mê mang. Theo liền, Hạ Tân lại nghĩ tới một việc, Thiến Nhi để cho ta giết thánh chủ. Thiến Nhi chỉ sợ là biết rõ một chút liên quan tới thánh chủ chuyện. Mà lại, không chỉ là thánh chủ, Thiến Nhi bản thân dường như cũng có chút kỳ quái. Tổng chi, chuyện bây giờ rất không xong. Hạ Tân còn phải bày ra một bộ không có chuyện gì dáng vẻ. Thoải mái Ân Hương cầm nói, đợi ngày mai đi Nho gia hỏi một chút đi. Đừng lo lắng, tổng có biện pháp. Ân Hương cầm khẽ gật đầu một cái. Ngày hôm nay trước hết ngủ một giấc thật ngon, nuôi đủ tinh thần a. Nói là nói như vậy, Hạ Tân kỳ thực có chút lo lắng hai người này làm như thế nào ngủ. Cứ như vậy tiểu nhân một cái sập, hai người kỳ thực rất chen chúc, nhất là Chu Thủy Thủy cái kia tư thế ngủ, Ân Hương cầm phòng chừng có thể bị đạp bay. Chu Thủy Thủy cực kỳ săn sóc, không có làm cho Hạ Tân lo lắng nhiều. một mạch tiếp ôm Hạ Tân nói, cái kia Nga muốn cùng Dạ Minh ca ca ngủ chung. Hạ Tân vừa nghĩ tới, như vậy cũng được a, làm cho Ân Hương Cầm hảo hảo ngủ một lát. Người nào muốn Ân Hương Cầm ngược lại lên tiếng nói, cái này tại sao có thể, đều không kết hôn, nữ sinh tại sao có thể cùng nam sinh ngủ chung đâu. Ngươi hay là theo ta ngủ đi, vì sao không thể, Nga cùng Dạ Minh ca ca vẫn đều là ngủ chung đó a. Chấm ngoặc kép, Ân Hương Cầm liền nâng lên ánh mắt, ý vị thâm trường nhìn Hạ Tân liếc mắt, ánh mắt kia nói như thế nào đây, là Hạ Tân rất ít ở Ân Hương Cầm trên người chứng kiến. Mang một ít nữ sinh vị, mang một ít thị uy mùi vị ánh mắt, theo liền Ân Hương Cầm liền lôi kéo Chu Thủy Thủy nói. Thủy Thủy, loại sự tình này còn là muốn chú ý một chút, ta biết ngươi thiên chân vô tà, rất dễ dàng tín nhiệm người khác, bất quá trên thế giới vẫn có rất nhiều người xấu. Chấm ngoặc kép, phần tử xấu, ai là phần tử xấu? Tới, ta cho ngươi hảo hảo nói một chút, muốn đê cái nào bề ngoài đẹp, nội tâm xấu xa người. Chấm ngoặc kép, nhưng phía sau Ân Hương Cầm liền lôi kéo Chu Thủy Thủy vào phòng ngủ. Hạ Tân nghi hoặc, Ân Hương Cầm đang nói người nào? Khẳng định không phải là đang nói ta đi. Trên thực tế, nàng cũng hiểu được Chu Thủy Thủy là nên đề phòng dưới còn lại mấy cái bên kia người xấu. Cái này một đêm, Hạ Tân vẫn là nằm trên bàn ngủ. Ngày thứ hai ban ngày, hắn đi ra ngoài quan sát trên đường tình huống. Ân Hương Cầm mục tiêu quá rõ ràng, thì tại trong nhà đợi tình huống, Hạ Tân cũng không có thể nghe được Bỉ Ngạn Hoa tin tức. Ngược lại là đã biết, Ân Chấn Hoa ở tăng số người binh lực, phong tỏa thế ngoại niết bàn các ngõ ngách, coi như đào ba thước đất cũng phải đem Thiến Nhi tìm ra. Bất quá, không có ý nghĩa gì, liền khiến cho thật tìm được rồi. Hạ Tân cũng không cảm thấy có người có thể từ Nguyệt Hoa Tiên thuộc hạ dẫn người đi. Điểm ấy hắn ngược lại là một điểm không lo lắng. Làm lúc trời tối, sau khi trời tối, hắn cùng Ân Hương Cầm liền thừa dịp bóng đêm đi nho ra. Không phải được không nói, có Chu Thủy Thủy ở chính giữa làm cái người liên lạc. Thực sự là quá dễ dàng, đại tỉnh lớn đi ở giữa chờ đợi quá trình. Một người đi đường dọc theo nho ra tương đối ẩn núp một đạo, trung dung cửa, tiến vào. Lần này hội kiến cũng là nho ra trưởng môn nhân, được xưng thế ngoại niết bàn đại hiền giả Lỗ Sông. Thăm dò, nhìn thư, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.